Sách biên khảo Lịch sử Việt Nam qua tục ngữ ca dao. Tác giả Nguyễn Nghĩa Dân, người đọc Trân Châu. Đầu cha lấy làm đuôi con, 14 năm tròn hạ số thì thôi. Nguyễn Huệ lên ngôi vua, lấy hiệu là Quang Trung, sau con trai là Quang Toản nối ngôi, hiệu là Cảnh Thịnh. Được 14 năm thì hết sự nghiệp của nhà Tây Sơn. Theo cách viết chữ Hán, đầu chữ Quang có chữ Tiểu và chữ Cảnh có chữ Tiểu ở phía dưới. 35. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công. Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dân gian quá ca ngợi sức mạnh đoàn kết nhất định thành công. Theo nhà thơ Tố Hữu, đoàn kết được Hồ Chủ tịch nhắc lại 3 lần là để chỉ về đoàn kết dân tộc, đoàn kết trong đảng và đoàn kết quốc tế. Câu nói đó là một biểu hiện rực rỡ của tư tưởng Hồ Chí Minh. 36. Đô vật cầm gáy hổ, đô cố nối khố diệt ngô. Khi vào dự hội vật, các đô cứ diệt tổ hết tài, giật thật sự, nhưng khi có giật ngô thì các đô phải thành những người bạn thân thiết, hợp sức chống diệt giặc. Câu này có thể xuất hiện vào thời gian cuộc kháng chiến của Lê Lợi chống giặc Minh xâm lược nước ta. Ngô tức nhà Minh, Trung Quốc. 37. Đồi dùm đứt quai, đồi dai lọt sọt. Nói về sưng tinh gánh đất đắp núi chống lại thủy tinh. Tương truyền ở đồi đùm, đồi giếng, quai khoang, đĩ đứt, đồi dai, chỗ trở dai, đất lọt sọt. Những chỗ đó sau đất nổi lên thành đồi đùm, đồi giếng, đồi vai. Đồi đùm thuộc xã Xuân Sơn, đồi dai, đồi giếng thuộc xã Kim Sơn của huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây. 38. Đồng cam cộng khổ. Câu tục ngữ thường dùng lúc gặp khó khăn về thiên tai hay chiến tranh chống ngoại xâm. Cam tức ngọt, khổ là đắng. 39. Đời vua Vĩnh Tổ lên ngôi, cơm trắng đầy nồi, trẻ chẳng ăn cho. Nói về những năm được mùa liên tiếp đời vua Vĩnh Tổ. Vĩnh Tổ là hiệu vua Lê Thần Tôn từ năm 1619 đến năm 1628. 40. Được làm vua, thua làm giặc. Câu tục ngữ nói chung về các cuộc khởi nghĩa nông dân ở nước ta dưới thời phong kiến. 41. Đường Nguyên Soái quái quái kêu cha. Nói về con đường do tên dốt Nguyên Soái thực dân Pháp bắt dân ta đắp năm 1922 để đi vào chiến lĩ Ba Đình nhằm dựng lại toàn cảnh Ba Đình về cuộc khởi nghĩa của Đinh Công Tráng, Phạm Bành, Hà Giang Mao từ năm 1886 đến năm 1887. Tên này đã từng là đại quý công binh bị thương khi đánh vào Ba Đình. Lúc đã là nguyên soái, y trở lại Việt Nam và muốn tìm hiểu lại Ba Đình nên bắt dân đắp con đường này. Công việc đắp đường vô cùng cực nhọc, dân kêu ca thán quán. Ba Đình là tên gọi chung ba thôn Mậu Thịnh, Thượng Thọ, Mỹ Khê chung nhau thành một ngôi đình ở Mỹ Khê, thờ Phan Thị Thuấn thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 42. Ghen đẻ, khe nuôi. Ghen là quê của Thái Phi Trương Thị Như, vợ Trịnh Cương từ năm 1686 đến năm 1729. Khe gồm có Khanh Bành, Ngọc Tỉnh, Khe Sông, Đặng Xá, Khe Sung, Bến Long. Xưa thuộc Tổng Liêu Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, nay thuộc xã Sông Liễu, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Mỗi lần bà chú Ghen Trương Thị Như đẻ thì dân làng Khe phải làm vú nuôi phục dịch bà chúa, nuôi các con của bà. Ghen là tên nôm của làng Như Kinh, sau đổi là Như Quỳnh, nay thuộc huyện Giang Lâm, tỉnh Hưng Yên. 43. Giặc đến nhà đàn bà cũng đến. Đó là truyền thống yêu nước chiến đấu chống giặc ngoại xâm của phụ nữ Việt Nam ta qua các thời đại. 44. 21 dỗ cha, 23 dỗ con. Tương truyền câu này nói về dỗ của Lê Thái Tổ Lê Lợi và dỗ của Lê Thái Tông Nguyễn Lê Nguyên Long, con của Lê Lợi. Xem lại lịch sử thì ngày Lê Lợi mất là 22 tháng 8 nhuận Quý Sửu năm 1433 và Lê Nguyên Long mất ngày 4 tháng 8 năm Nhâm Tuất năm 1422. Đây là câu tồn nghi. 45. 21 Lê Lai, 22 Lê Lợi. Vào thế kỷ thứ 15, Lê Lợi khởi nghĩa chống giặc Minh. Trong một lần bị giặc bao vây hiểm nguy, Lê Lai giả làm Lê Lợi xông ra đánh giặc và hy sinh. Lê Lợi được cứu thoát sau khi kháng chiến thành công. Lê Lợi lên ngôi truyền cho triều đình sau này ông chết sẽ dỗ Lê Lai trước ông một ngày. 46. 21 Lê Lai, 22 Lê Lợi, 23 Mụ Hàng Dầu. Tương truyền khi Lê Lợi khởi nghĩa, ông đã tìm một ngọn núi đêm đêm đốt ở đó ngọn đèn gọi là đèn chiêu quân, thắp suốt ngày đêm để chiêu quân về tụ nghĩa ở Lam Sơn. Lê Lợi chỉ bí mật mua dầu của một người đàn bà mà thôi. Mụ này giàu lòng yêu nước, ngày ngày gánh dầu tiếp tế cho nghĩa quân. Giặc Minh dò la biết được, bắt mụ tra khảo, nhưng mụ không hề khai nửa lời. Cuối cùng mụ bị Giặc Minh giết hại. Về sau, Lê Lợi đặt cho núi đó là núi dầu và định ngày giấu mụ hàng dầu sau ngày giấu của mình một ngày để tỏ lòng nhớ ơn, ghi công của mụ đã hy sinh cho kháng chiến chống quân Minh. 47. Hợp tác xã là nhà, xã viên là chủ. Nói về phong trào xây dựng hợp tác xã nông nghiệp ở miền Bắc nước ta những năm 60 của thế kỷ thứ 20. 48. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Câu nói nổi tiếng và là cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh trong đấu tranh giành tự do độc lập của dân tộc ta, là chân lý của thời đại và được dân gian hóa. 49. Làm việc không kế hoạch như bắt chạch đầu đuôi. Câu tục ngữ này xuất hiện trong thời gian xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc vào những năm 60 của thế kỷ thứ 20, xây dựng nền kinh tế kế hoạch hóa. Ý nghĩa cốt lõi của nó được dân gian hóa là phải xây dựng tác phong thói quen làm việc gì cũng phải có kế hoạch. Lấy bẫy như Cao Biền dạy non, lão đảo như Cao Biền dạy non. Cao Biền là viên quan kiêm phù thủy nhà Đường Trung Quốc sang xâm lược nước ta, y khoe có tài rắc đậu thành binh. Khi bị thua, y nói quân chưa đủ ngày nên lấy bẫy chao đảo. Nghĩa bóng của câu này, chưa đủ thời gian chuẩn bị thì công việc sẽ hỏng. 51. Lê Tồn, Trịnh Tại, Lê Bại, Trịnh Dông. Nói về mối quan hệ nương tựa lẫn nhau giữa vua Lê và chúa Trịnh ở nước ta, thường Lê Trang Tông với Trịnh Kiểm năm 1545 đến Lê Chiêu Thống với Trịnh Bồng năm 1788. Họ Lê làm vua có triều đình, họ Trịnh làm chúa, có phủ Liêu đều đóng ở Thăng Long. Theo một số nhà nghiên cứu, có thể câu này do những người phò lễ đưa ra để ngăn chặn âm mưu muốn cướp ngôi vua của họ Trịnh. 52. Lệnh làng nào, làng ấy đánh, thánh làng nào, làng ấy thờ. Phản ánh một sinh hoạt tôn giáo và một đặc điểm trong tổ chức xã hội nước ta thời phong kiến về tính chất tự trị của làng xã. Lệnh thuộc loại thanh la, lớn hơn cầm, đánh để ra lệnh. 53. Lệnh vua thua phép làng, lệnh làng phép nước. Phản ánh tính tự trị của làng xã trong thời phong kiến ở nước ta. 54. Lệnh nhà chúa, búa nhà trời. Phản ánh quyền hành của chúa Trịnh bên cạnh vua Lê ở nước ta từ giữa thế kỷ 16 đến gần cuối thế kỷ 18. 55. Lũy Ba Đình, Dinh Ông Thượng. Nói lên sự đồ sộ bền vững của chiến lũy Ba Đình của Đinh Công Tráng ở Nga Sơn, sánh với dinh thự của Tổng đốc Thanh Hóa. 56. Lửa chung cùng nhau tắt, giặc đến cùng nhau diệt. Khó khăn cùng nhau cởi, cùng nhau gỡ. Dân tộc Thái phản ánh tinh thần đoàn kết của đồng bào Thái trong chống giặc ngoại xâm và giải quyết mọi khó khăn trong bản làng. 57. Mặt ngay như chúa Tào nghe kèn. Chúa Tào là bọn quan lại Trung Quốc sang đô hộ nước ta thời Bắc thuộc. Câu tục ngữ chế giễu những kẻ ngồi yên không hiểu biết gì, ví như bọn quan lại Tào nghe kèn nghe sáo thổi không biết gì. 58. Mồng 7 hội khâm, mồng 8 hội dâu, mùng 9 đâu đâu trở về hội giống. Hội khám là hội chùa Linh Ứng tổ chức tại xã Bảo Khám, nay thuộc xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Chùa có ba pho tượng tam thế bằng đá rất lớn. Hội dâu còn gọi là hội tứ pháp, tức pháp dân, pháp vũ, pháp điện, pháp lôi, tổ chức ở làng Dâu, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Hội giống ở xã Phù Đổng, nay thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ba hội này đều diễn ra vào tháng 4 âm lịch hàng năm. 59. Một giỏ sinh đồ, một bồ ông cống, một đống ông nghè, một bè tiến sĩ, một bị trạng nguyên, một thuyền bản nhãn. Nói về việc thi cử lỏng lẻo, mua bán bằng cấp cuối thời Lê Trịnh giữa thế kỷ 18 ở nước ta. Sinh đồ là tú tài, cống sĩ là cử nhân, ông nghè là tiến sĩ, trạng nguyên đổ đầu tiến sĩ, bản nhãn đỗ thứ hai tiến sĩ sau trạng nguyên. 60. Một nhà hai chủ không hòa, hại vua một nước ắt là không yên. Nói về tình trạng tranh giành quyền hành gây nên lộn xộn trong nhà trong nước. 61. Một sáng kiến hay bằng nghìn tay lao động. Câu này nói về phong trào sáng kiến kinh nghiệm ở nước ta trong giai đoạn lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc vào những năm 60 của thế kỷ 20. 62. 10 phần chết 7 còn 3, đến khi vua ra chết 2 còn 1. Tương truyền câu này xuất hiện khoảng năm Bính Ngọ năm 1906. Năm ấy Hà Nội bị nạn dịch hạch làm chết rất nhiều người. Cũng năm ấy vua Thành Thái ra thăm ngoài Bắc. 63. Nếm mật nằm gai. nói về tinh thần chịu đựng khó khăn gian khổ trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm từ thời phong kiến, nhấn mạnh sự đồng cam cộng khổ giữa tướng sĩ và quân lính. 64. Ngũ phụng tề phi, có nghĩa là năm con phụng cùng bay lên trời, nói về năm tiến sĩ cùng đỗ khoa thi mẫu tuất. 1898, đời thành thái của đất Quảng Nam. Tiến sĩ Phạm Liệu, sinh năm 1872, mất năm 1936, quê xã Điện Trang, huyện Điện Bàn. Tiến sĩ Phan Quang, sinh năm 1875, mất năm 1939, quê xã Quế Châu, huyện Quế Sơn. Tiến sĩ Phạm Tuấn, sinh năm 1852, không rõ năm mất, quê xã Điện Quang, huyện Điện Bàn. Phó bản Ngô Chuẩn, tức Ngô Lý, sinh năm 1873, không rành năm mất, quê xã Điện Nam, huyện Điện Bàn. Phó bản Lê Hiền Tiến, sinh năm 1866, không rõ năm mất, quê xã Điện Phong, huyện Điện Bàn. 65. Nhất Giang Lưỡng Quốc Thành Nan Thuyết, Lục Nguyệt Tam Dương Triệu Bất Tường. Câu chữ Hán này nghĩa là một con sông Hương mà bên tả Ngạn là chính phủ Pháp đô hộ, một bên hữu Ngạn là chính phủ Nam Triều, thật là khó nói. Trong vòng 6 tháng mà phế lập đến 3 vua, Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phước là điều không lành. Câu thơ có chữ Thuyết là Tôn Thất Thuyết và chữ Tường là Nguyễn Nhân Tường, là hai quyền thần cuối đời Tự Đức. Câu thơ được lưu truyền về dân gian quá như một câu tục ngữ. 66. Nhất Kinh Kỳ, Nhì Phổ Hiến. Kinh Kỳ là kinh đô Thăng Long, Phổ Hiến thuộc tỉnh Lỵ Hưng Yên, xưa là nơi buôn bán sầm uất với thương thuyền ngoại quốc từ năm 1600 đến năm 1663. Sau đó, các thương điếm đóng cửa dời lên Thăng Long, gọi Phổ Hiến vì phố này gần Lỵ Sở, Ti Hiến Sát thời Lê. 67. Nhất Lũy Thầy, Nhì Lầy Võ Xá. Lũy Thầy do Đào Duy Từ coi đắp tại cửa Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình. Võ Xá ở đầu Lũy Thầy, đất bùn lầy và rất sâu. Võ Xá xưa là Dinh Mười hay Dinh Lưu Đồn trên sông Bình Giang, Quảng Bình. 67B. Nhất Ông Kỳ, Nhì Ông Thám. Thứ ba, Bá Hộ Quần Anh, nói về sự liên lạc giữa Kỳ Đồng và Bá Hộ Quần Anh với Hoàng Hoa Thám để mưu đồ chống Pháp. Bá Hộ Quần Anh tức Trần Hữu Giáng ở Hải Hậu, Nam Định, trong nhóm văn thân ở xã Quần Anh. Năm 1897, ông liên lạc với Kỳ Đồng, tức Nguyễn Kỳ Cẩm, ở Yên Thế, đồng thời cử người lên tăng cường cho Hoàng Hoa Thám. 68. Nồi Nhà Lan là dòng máu chó, dân tộc Thái, nói về sự tàn ác bóc lột của tầng lớp lan đạo đối với đồng bào Thái thời phong kiến ở nước ta. 69. Nở Đường Sao, Đao Chùa Dặn, truyền thuyết về bà Phạm Thị Ngà, mẫu thân của Lý Công Quẩn. Bà ngụ tại xóm Đường Sao, nhà nghèo, cha mẹ mất sớm, lúc đầu bán hàng nước, sau làm thủ hộ ở chùa Dặn. Đến ngày sinh nở, bà vẫn ở chùa Dặn, đau mãi không đẻ được bèn trở về nhà. Đến cánh đồng Đường Sao thì bà sinh, nay vẫn còn các thửa ruộng hình con dao, hình cái giếng và một cái chum hình chậu. Dân gian truyền đó là các dụng cụ của bà dùng khi sinh Lý Công Quẩn. 70. Nợ như chú Chõm. Chú Chõm là nhân vật truyền thuyết cuối đời Lê. Cha là Lê Chiêu Tông bị Mạc Đăng Dung giết, mẹ bán kẹo ở làng Kim Lũ, nay là xã Đại Kim, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Thở Hàn Di, chú Chõm mắc nợ nhiều đến nỗi khi được lên ngôi vua, người đòi nợ nhiều quá không trả được hết, phải ra lệnh chỉ trả cho đến khi về đến ngã tư Cổng Thành Lam. Ngã tư này được gọi là ngã tư cấm chỉ, di tích vẫn còn. 71. Nuôi Chi Diệt Ngô, Đan Bồ Đựng Võ. Câu này lưu truyền ở Liễu Đôi, tỉnh Hà Nam, chắc là vào thời chống giặc Minh thế kỷ 15. 72. Nước Lấy Dân Làm Gốc, nói về truyền thống dựng nước và giữ nước của nhân dân ta trong trường kỳ lịch sử dân tộc. 73. Ông Làng La, Bà Làng Chải. Theo truyền thuyết, nàng Nương Nguyệt tài giỏi lấy chàng trai đất La Cầu, khi thi văn đấu võ khi nào nàng cũng nhường chồng, người chồng lại tưởng vợ kém thua mình nên tử đất. Đến khi đất nước có giặc ngoài xâm, tướng sĩ bốn phương tôn Nương Nguyệt làm tướng cầm quân chống giặc, người chồng tự ái đòi thi đấu, nếu ai thắng là người ấy được làm tướng. Nàng Nương Nguyệt biết chồng không thể đảm đương được việc lớn nên đã gạt tình riêng, quyết không nhường bước cho chồng như những lần trước. Tất nhiên là phần thắng thuộc về Nương Nguyệt. Tủi hổ, chàng bỏ về quê không đi đánh giặc nữa, chàng chết quá thành con cá gái. Nương Nguyệt sau khi thắng giặc về, biết tình cảnh của chồng ra nông nỗi ấy, lấy làm thương, nàng khóc, nước mắt chảy ngập cả đồng, tràn bốn phương nên dân làng mới có tên là Làng Chải. Nương Nguyệt chết quá thành con sáo, cứ sập xòe bay trên mặt nước tìm bóng chồng qua hình ảnh con cá gái. Làng cầu nay thuộc xã Mỹ Tho, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. 74, ông Nguyễn Thần Thông thổi một niêu đồng, nở một quan cơm. Trương Tuyền ông Nguyễn, tức Nguyễn Minh Không, khi vào chữa bệnh cho vua, thổi một niêu đồng gạo mà nở ra nhiều cơm, người ăn không hết. 74B, phép vua thua lệ làng. Xem, lệnh vua thua phép làng. 75, phi đế phi bá, quyền khuynh thiên hạ. Câu chữ Hán có nghĩa không phải là vua, không phải là bá, mà quyền lấn cả thiên hạ, nói về gia thế họ Trịnh, chúa Trịnh lấn quyền vua Lê. 76, quan có cần nhưng dân không dội, quan có dội quan lội quan sang. Sự phản ứng của dân với lệnh của quan nói chung với thời phong kiến ở nước ta. 77, quân triều là quân thái phó, quân ó là quân Tây Sơn, nói lên sự khinh miệt của quân nhà Nguyễn đối với quân Tây Sơn. Thái phó trước Trương Phúc Loan từng bị Tây Sơn phát hịch kêu gọi nhân dân đánh đổ vì Trương Phúc Loan hà ngược tham nhũng. 78, quốc gia hưng vong thất phu hữu trách. Câu chữ Hán được dân gian hóa có nghĩa là nhà nước hưng thịnh hay suy vong, người dân khốn cùng cũng có phần trách nhiệm. 79, quyến tự đình sắm danh hương, chân thị đông ngàn thắng địa. Câu chữ Hán có nghĩa là thân thuộc ở làng đình sắm danh tiếng, đúng là thắng địa của huyện Đông Ngàn. Nhiều tài liệu ghi Lý Công Quẩn quê ở Đình Bảng là không đúng, vì ông không có bố, làm con nuôi Lý Khánh Dân ở chùa Cổ Pháp làng Đình Bảng thì phải coi quê mẹ là quê của ông. Ngoại trừ Lý Khánh Dân là bố đẻ nhưng phải đóng vai trò bố nuôi. 80, rầm rầm hội khám, u ám hội dâu, dở đầu hội giống. Hội khám hội dâu ở tỉnh Bắc Ninh, hội giống ở xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ba hội diễn ra 3 ngày nối tiếp nhau vào mùng 7, mùng 8, mùng 9 tháng 4 âm lịch. Trời mùng 7 thường nhiều mây, mùng 8 mưa rào, sấm chớp, thường gọi là mưa ong giống hái cà. Đến mùng 9 thì trời nắng bức oi nồng. 81. Sản xuất là khóa, văn hóa là chìa. Nói về phong trào học bình dân học vụ trong kháng chiến chống Pháp sau cách mạng tháng 8 1945 và nói tác dụng tích cực của văn hóa khoa học kỹ thuật đối với sản xuất nông nghiệp. 82, sặc sặc như dạch ba dành, nói về cuộc khởi nghĩa nông dân do Phan Bá Vành lãnh đạo năm 1826 dưới triều Minh Mạng ở Nam Định, phản ánh sự đánh giá của triều đình nhà Nguyễn đối với cuộc khởi nghĩa này. 83, sinh đồ ba quan, khoa thi hương xưa có 4 kỳ, làm bài đỗ kỳ nhất mới được thi kỳ 2, đỗ kỳ 2 mới được thi kỳ 3 và đỗ kỳ 3 mới được thi kỳ 4. Đỗ cả 4 kỳ được gọi là cống sĩ tức cử nhân, đỗ 3 kỳ thì gọi là sinh đồ tức tú tài. Trước khi thi hương có thi sơ tuyển ở huyện gọi là thi minh kinh. Đến đời vua Lê Hiển Tôn và chúa Trịnh Danh năm Canh Ngọ năm 1750, do tài chính kiệt quệ, nhà vua cho phép ai nộp ba quan thì không phải thi minh kinh. Lúc này đổi tên là Thông Khinh vì tránh quý hiệu của Trịnh Danh là Minh Dương. Từ đó, hễ ai nộp ba quan tiền thì được thi ba kỳ đầu của thi hương và chỉ được đỗ tú tài, tức sinh đồ mà thôi. Thế là những kẻ học ít dốt nát nộp ba quan không phải thi thông kinh ở huyện mà cũng dễ dàng lo lót để đỗ sinh đồ một cách nhẹ nhàng. Câu thuật ngữ sinh đồ ba quan có sự tích như vậy, nói lên sự thối nát, mua bán bằng cấp của chế độ phong kiến Lê Trịnh. 84. Sinh kiếp bạc, thác Trần Thương, quê hương Bảo Lộc. Nói về Trần Hưng Đạo, nhưng có lẽ Trần Hưng Đạo không phải sinh ở kiếp bạc. Trần Thương thuộc huyện Lý Nhân, giống là dùng kho tàng của nhà Trần chống quân Nguyên. Có mộ Trần Hưng Đạo ở đây, nhưng có thể là mộ giả dân xây để tưởng niệm. Bảo Lộc nay thuộc xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, là quê hương của 13 vua Trần và đền thờ Trần Hưng Đạo có ở đây. Theo kho tàng tục ngữ người Việt, Nguyễn Dung Kính chủ biên. 85, sinh tức mặt, thác Trần Hương, quê hương Bảo Lộc. Nói về Trần Liễu, cha của Trần Hưng Đạo, tức mặt xưa là Mặt Hương, nay thuộc huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. 86, sống kiếp bạc, thác Trần Thương, quê hương Bảo Thái. Nói về Trần Bình Trọng, danh tướng của Trần Hưng Đạo. Trần Bình Trọng sống ở kiếp bạc, chiến đấu và bị giặc bắt ở Trần Thương, Bảo Thái, nay thuộc xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, là quê hương ông, theo phương ngôn Hà Nam Ninh của Bùi Văn Cường. 87. Tận trung với nước, tận hiếu với dân, danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dân gian hóa, mở rộng quan niệm trung hiếu của Ngôi giáo vận dụng vào thời đại mới. 88. Tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ. Có mấy cách giải thích, Tháng 8 giỗ cha là giỗ Lê Lợi, mất ngày 22 tháng 8 năm Quý Sửu 1433. Tháng 3 giỗ mẹ là giỗ bà Liễu Hạnh, một nữ thần nổi tiếng, quê Dân Cát, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, mất ngày 22 tháng 3 âm lịch. Có nơi cho tháng 8 giỗ cha là giỗ Trần Hưng Đạo, ông mất ngày 20 tháng 8 âm lịch. Ở Thanh Hóa cho rằng tháng 8 giỗ cha là giỗ Lê Lợi và tháng 3 giỗ mẹ là giỗ bà Triệu, 16 tháng 3 âm lịch. 89. Thành Cổ Loa, Cây Đa, Dục Tú, nói về ranh giới đất đai và đồng thời là cuộc tranh chấp đất đai thời phong kiến giữa hai xã Cổ Loa và Dục Tú thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội. Trước đây, ruộng đất của Dục Tú khá rộng đến tận cây đa cổ thụ trước đền Mỹ Châu ở khu trung tâm thành nội Cổ Loa. Truyền thuyết địa phương cho rằng, xưa Ngô Quyền lên ngôi vua đóng đô ở Cổ Loa, có lấy một bà phi con nhà nghèo họ Đỗ ở thôn Phúc Hậu, xã Dục Tú. Bà này xin vua cho dân làng mình thêm đất, vua đồng ý cho thả quả bưởi trên sông Hoàng Giang đến đâu thì Dục Tú được đất đến đó. Quả bưởi đã trôi đến cây đa trước đền Mỹ Châu. Tình hình đất cát xen kẽ như vậy nên luôn có sự tranh chấp dưới thời phong kiến. 90. Thành đá không bằng da người, nói lên sức mạnh của dân, thành lũy trong lòng dân mạnh, vững chắc hơn thành trì dựng xây bằng đá. 91. Thành Ngô cửa cấm, nắm đấm thằng sai, tương truyền ở vùng Liễu Đôi, tỉnh Hà Nam, thành lũy cổng ngõ của giặc Minh không có gì nghiêm ngặt, của quân Trung Quốc xâm lược không có gì ghê gớm, dí như nắm đấm của thằng sai rượu, chẳng có gì chắc chắn cả. 92. Thành Tán Bô Cô, thành đồ hoành cách, thành rất cổ lộng. Tại thành Bô Cô của giặc Minh, quân Trần Ngỗi, tức Giản Định Đế, năm 1407, năm 1409, đã giết được nhiều giặc, vì vậy thành này còn có gọi là Thành Tán. Tại thành Hoành Cách, quân Minh cũng đại bại. Tên thành đồ có nghĩa là cái thành không ra gì, đồ là tiếng tục. Thành Cổ Lộng của giặc Minh là thành yếu, không đủ sức che chở cho quân sĩ nên gọi là thành đất. Bô Cô nay thuộc xã Yên Chính, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Hoành Cách gọi là thành cách, nay thuộc xã Yên Thọ, huyện Ý Yên. Cổ Lộng thuộc xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.